Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 41 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Vào lúc đó, Liễu Thiên Trình cũng đi tới ký túc xá của nữ nhi Liễu Minh Nguyệt, nhìn pháp quyết mà nàng vừa viết, hơi nhíu mày. Bộ này nhìn thì không bằng phù giao xúc lực công của Liễu gia ta. Liễu Minh Nguyệt hơi xấu hổ. Nội dung mà con nhớ được không được nhiều lắm, chắc cũng chỉ là 1/12 thôi. Liễu Thiên Trình nói. Chỉ vì kiến trước, 1/12 vậy là đủ rồi. Thôi được. Trước tiên, xem túi gấm của vị trường lão sư này đưa cho ngươi. Rốt cục là thứ gì? Cái này... Liễu Minh Nguyệt vội vã khuyên can. Trường lão sư đã nói, hôm nay không thể nào xem được. Ngày mai trước khi tới lớp học mới được mở ra. Cho mèo lừa trẻ con mà thôi. Hiện tại, chúng ta xem cũng đâu có sao. Liễu Thiên Chính xua tay, từ trong túi của nữ nhi cầm lấy túi gấm, thuận tay mở ra. Ngay lập tức có một tờ giấy được gập gọn gàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mở ra, nội dung bên trong lập tức hiện ra trước mắt. Đề thăng lực lượng lên 1.2 mới có thể trở thành đệ tử của ta. Liễu Thiên Chính tức đến nỗi bật cười. Lực lượng hiện tại của ngươi mới là 0.6 mã lực. Ý của hắn là bắt ngươi trong vòng một đêm đề thăng gấp đôi, đạt tới 1.2 lực lượng, tăng cường 200% sao? Cái tên gia hỏa này xác định là không nói đùa chứ. Gia tăng lực lượng gấp đôi. Liễu Minh Nguyệt cũng thực sự là muốn ngây người. Tuy rằng lúc nàng đi học khiến cho lực lượng gia tăng 50%, nhưng mà đó cũng chỉ là hiệu quả của lần đầu tiên tu luyện luôn tốt mà thôi. Lần thứ hai làm sao có thể đề thăng nhiều lên như vậy được. Mấu chốt là còn ở trên cơ sở lớn, tiếp tục đột phá. Nhìn thế nào cũng giống như là đang nằm mơ. Một cái tên gia hỏa thích ba hoa mà thôi. Có thể khiến cho ngươi gia tăng một chút lực lượng, chắc là dùng kỹ xảo không muốn cho người ta biết nào đó. Nếu như ta đoán không sai, chắc thuộc là loại thiên môn. Suy tư một chút, Liễu Thiên Chính nói. Loại thiên môn? Thiên môn, tên sao nghĩa vậy? Không phải là chính đồ, tu luyện lâu, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Thôi, ngươi hay là đừng tu luyện, để tránh sau này lại xảy ra chuyện gì. Liễu Minh Nguyệt nói, nếu như vậy, ta luyện cái gì bây giờ? Hiện tại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi bí mật bất truyền của phù giao xúc lực công của Liễu gia. Tuy rằng không bằng với ngũ phương xúc lực công của phủ thành chủ, nhưng mà không chênh lệch gì quá lớn. Nếu như chăm chỉ học khổ tu, trong vòng một tháng sẽ khiến cho lực lượng của ngươi đạt tới 1.2. Chắc là vẫn có thể làm được. Một tháng sao? Lâu như vậy? Vậy thì tại sao Hồng Nghị sau một tiết đã tăng mạnh đến 100% lực lượng? Liễu Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn tới. Cơ sở của hắn rất thấp. Gia tăng gấp đôi cũng không được bao nhiêu khí lực. Nhưng mà ngươi đã đạt tới 0.6 mã lực rồi. Chắc không thể nào thực sự cho rằng trong thời gian một đêm lại có thể đột phá đến 1.2 chứ. Làm sao có thể được? Thôi, đừng có mà vọng tưởng. Cứ nghe lời ta, tu luyện phù giao xúc lực công. Đó mới là vương đạo. Liễu Thiên Chính xua tay. Từ nhỏ đến lớn, Liễu Minh Nguyệt luôn luôn vâng theo an bài của phụ thân. Và lúc này, rối rắm cả một lúc, vẫn không hề phản bác, khoanh chân ngồi xuống, an tâm nghe theo giảng giải của phụ thân. Liễu Thiên Chính là cường giả nguyên chỉ thất trọng, thực lực không kém với lục viện trường quá nhiều. Pháp quyết nguyên chỉ cảnh nho nhỏ mà thôi, rất nhanh đã cầm tay dạy xong. Thuần ngựa lợi hại sao? Giảng bài lợi hại sao? Đừng có đùa. Hôm nay, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều hiểu, kiên định tu luyện đó mới chính là vương đạo, cái khác đều chỉ là thiên môn mà thôi. Không biết hai vị học sinh có hai loại hành động khác nhau, Trường Huyền lúc này đang khoanh chân ngồi trong phòng học, vận chuyển nguyên khí đã luyện hóa xong vào bên trong một kinh mạch cuối cùng trong thân thể. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, trong cơ thể giống như là có sấm rền, đạo kinh lạc cuối cùng đã triệt để rèn luyện thành công. Ngay tức khắc, nguyên khí trong huyền giới thuận lợi chảy trong cơ thể của hắn, hình thành một vòng tròn, khiến cho khí tức cả người Trương Huyền đều có đề thăng rõ ràng. Nguyên chỉ tứ trọng thể phát cảnh. Trải qua 2 ngày tu luyện, không chỉ là thương thế trong cơ thể đã triệt để khôi phục, tu vi cuối cùng cũng đã có sự đột phá. Không biết là lực lượng của ta đạt tới bao nhiêu rồi? Suy nghĩ một chút. Lực lượng của Dư Tiểu Ngư là 0.5 mã lực, Liễu Minh Nguyệt là 0.6 mã lực, mà hắn lại có thể đạt tới bao nhiêu? Ngay lập tức, Trương Huyền không khỏi trở nên tò mò. Thân là nhất giới chi chủ, trong thế giới của mình, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể di sơn đảo hải. Một bước nhẹ nhàng liền có thể vượt qua cự ly vô hạn, lực lượng vô cùng vô tận, uy nghiêm không gì sánh bằng. Những cái này đều không thể nào dùng tiêu chuẩn của thế tục để cân nhắc. Nhưng đến nguyên giới, một khi thi triển ra loại lực lượng như vậy, tất nhiên sẽ bị thiên đạo của nguyên giới phát hiện, từ đó mà gặp phải gạt bỏ. Nói cách khác, muốn kiểm tra ra là không đốt cháy tân thế giới, vậy thì không thể nào thi triển ra cách mạnh nhất. Căn cứ vào ghi chép trên công pháp, xúc lực cảnh cao nhất có thể phát huy ra khí lực khoảng 5 mã lực. Ta đã đột phá, cũng gần như có loại lực lượng như vậy rồi. Xúc lực cảnh, luyện hóa nguyên khí, quán thông kinh lạc khiến cho người ta biến thành nguyên võ giả trên ý nghĩa chân chính. Từ đó, lực lượng tăng mạnh, cao nhất chính là có lực lượng của 5 con ngựa. Nhưng có điều, hắn lại khác với tu luyện giả bình thường. Người khác có nguyên chỉ mà hắn là dựa vào huyền giới để thay thế, sử dụng như nhau, trên lực lượng lại không biết có giống nhau hay không. Đứng dậy, đi tới trước trận pháp đo lực. Đây là thứ trong lớp học mới có một chút tương tự với cột đá đo lực của danh sư đại lục. Chỉ cần vung quyền là có thể tra xét ra lực lượng toàn thân, từ đó xác định được tu vi nông sâu thế nào. Kích hoạt trận pháp, Trương Huyền hít sâu vào một hơi. Nguyên khí lập tức chảy khỏi kinh mạch toàn thân, đánh ra một quyền. Trong không khí xuất hiện tiếng giòi quất, rất vang. Sau đó, trận pháp đo lực lay động, một hàng số chậm rãi hiện ra. 10. Không ngờ có lực lượng của 10 con ngựa. Gấp đôi sức lực cảnh bình thường, có thể so với cao thủ thể phát cảnh à? Đương nhiên, đây chỉ là khí lực nhục thân có thể phát huy ra sau khi tu luyện nguyên khí. Thường thế khôi phục, hắn lúc này đã có thể làm nhiều chuyện hơn. Từ lúc đánh chết Túc Xương, hắn đã nghiên cứu quan hệ của tân thế giới và nguyên giới, biết rất nhiều pháp môn vận chuyển lực lượng, đã có thể tự do chuyển hóa sông núi, thậm chí là không gian trong tân thế giới thành lực lượng của bản thân, cũng thuận lợi bộc phát ra được. Vậy thử xem lực lượng của một thế giới cũng tiện xác định ta có thể chiến thắng được đối thủ hay không? Lông mày nhướng lên, Trương Huyền hít sâu vào một hơi. Trong chốc lát, từng ngọn núi cao trong tân thế giới lập tức bốc cháy hết. Trong huyền giới cũng có vô số nguyên khí lại ùa vào kinh mạch. Lần ra quyền này không phải là tiếng roi quất, mà là nổ vang giống như là tiếng sấm. Trận pháp lay động, từng con số không ngừng lấp lánh. Trong nháy mắt, từ 10 vọt đến 99, lập tức rắc một tiếng, cờ trận xung quanh nổ tung, phân tán đầy đất. Trận pháp đo lực, không ngờ bị một quyền của hắn đánh thành bụi phấn. Nhưng có điều, sau khi đánh ra một quyền này, Trương Huyền cũng cảm thấy kinh mạch toàn thân giống như là bị xé ra. Sau đó, vô số nguyên khí chen chúc ùa tới, không ngừng nhảy lên xung quanh, dường như là muốn xé nát hắn. Bầu trời có vẻ cũng có lôi đình hội tụ. Biết đây là thiên đạo chi lực của nguyên thế giới đang thanh trừ dị loại, Trương Huyền không dám phản kháng, lặng lẽ thu hồi lại lực lượng, đốt cháy tân thế giới sinh ra, chỉ vận chuyển nguyên khí. Qua hồi lâu, hắn mới cảm thấy áp lực biến mất. Nội thị một cái, hắn nghẹn lời. Chỉ một cú vừa rồi thôi, hơn 10 ngọn núi lớn trong tân thế giới cùng với 5 con sông dài tới mấy ngàn dặm, toàn bộ đều đã bốc cháy hết, biến thành một đoàn hư vô trống không. Xem ra sau này có thể không sử dụng cái loại lực lượng như vậy, vậy thì đừng sử dụng thì hơn. Trường Huyền cười khổ. Tân thế giới tương đương với bản thể của hắn, một khi bốc cháy hết, hắn cũng sẽ triệt để tử vong, thần tiên khó cứu. Thế cho nên, đã ở thế giới này, dùng lực lượng của nguyên thế giới là được, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tận lực không ra tay. Nhún nhường, đó vẫn là yếu vụ đầu tiên. Gánh thì nặng, mà đường thì xa. Xem bọn họ như thế nào rồi? Thân thể khôi phục, cũng có năng lực tự bảo vệ cho chính mình nhất định. Trương Huyền biết thời cơ đã tới. Ngón tay giơ lên, một đạo kiếm khí lập tức từ kẽ ngón tay bắn ra. Thiên trường địa cửu có lúc hết. Hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Thiên nhược hữu tình kiếm pháp vượt qua thiên đạo lại được thi triển ra. Ngay lập tức, kiếm quang lấp lánh, một vòng xoáy từ kiếm quang hình thành xuất hiện ngay trước mặt, giống như là siêu thoát thời gian, xiềng xích của không gian, vượt qua toàn bộ cự ly của nguyên thế giới, đạt tới bờ đối diện không biết tên. Khổng sư à, Khổng sư à, ngươi đang ở chỗ nào? Không tồi, Khổng sư cũng đi theo Trương Huyền tới Nguyên thế giới. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có phụ thân của thê tử Nhiếp Linh Tê, cũng chính là nhạc phụ của mình, người sáng tạo ra danh sư đại lục Nhiếp Vân, cùng với đệ đệ của hắn, Nhiếp Đồng. Thiên đạo của Nguyên thế giới khác với thiên đạo của danh sư đại lục, muốn tiến hành liên hệ vượt qua cự ly, chỉ có thể dựa vào lực lượng vượt quá thiên đạo. Mà thiên nhược hữu tình kiếm pháp của hắn chính là cái loại như vậy. Lúc trước, thần chịu trọng thương, rất nhiều năng lực đều giấu ở tân thế giới không thể nào sử dụng. Lúc này thương thế đã khôi phục lại, cũng có khí lực nhất định, đủ để thi triển. Cùng với lời nói của Trương Huyền, vòng xoáy lắc lư hai cái, lập tức có một thanh âm ôn nhuận, trầm ổn truyền tới. Trương sư. Đó là thanh âm của Khổng sư. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền đầy sự kích động. Khổng sư, bên người như thế nào rồi? Sau khi bốn người tiến vào bên trong Nguyên thế giới, liền bị một cỗ lực lượng cường đại triệt để tách ra. Đối phương đến đâu, lại trải qua những điều gì, hoàn toàn không rõ ràng. Tình huống hiện tại không tốt lắm. Nhắc nhở cho ngươi một câu. Nguyên thế giới này không tính là hữu hảo đối với loại phi thăng giả như chúng ta. Nhất định phải chú ý che giấu tung tích. Nhất quyết đừng triển lãm quá nhiều năng lực thiên mệnh. Hơn nữa, phải cực kỳ cẩn thận thiên mệnh điện. Nhớ lấy, nhớ lấy. Thanh âm của Khổng sư dày nặng, lộ ra vẻ lo lắng truyền tới. Được. Biết rằng nếu như hắn đã nói như vậy rồi, khẳng định đã phải trải qua điều gì đó. Trường Huyền ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Vậy người đã liên hệ được với Nhiếp giới chủ và Nhiếp đồng thúc hay chưa? Ta đã thử liên hệ rồi, nhưng tạm thời không liên hệ được. Chắc là xuất hiện biến cố gì đó. Bên ta cũng lại có nguy hiểm, vô cùng phiền. Trường sư, mau chóng để thăng thực lực, nghĩ ra biện pháp đến đây cứu ta. Ta ở... Khổng sư vẫn còn chưa nói hết, vòng xoáy trực tiếp sụp đổ. Thiên nhược hữu tình, kiếm khí bị một cỗ lực lượng to lớn nghiền nát. Sắc mặt Trường Huyền lại đỏ lên, không kìm được mà lùi lại vài bước. Sau đó, phun ra một ngụm máu tươi. Hít sâu một hơi, Trường Huyền điều chỉnh lại một lúc mới cảm thấy thư thái hơn không ít. Dựa vào lực lượng và thực lực hiện tại, cường hành thi triển ra kiếm pháp lợi hại như vậy rõ ràng vẫn là quá sức. Nhạc phụ và Nhiếp đồng thúc, sinh tử không rõ. Tình cảnh của Khổng sư có vẻ rất nguy hiểm. Mà ta lại phải che giấu tung tích. Cảnh báo của Khổng sư lưu lại cho mình tổng cộng là có hai điều. Thứ nhất, tình cảnh của đám người Khổng sư và Nhiếp Vân đều không tốt. Thứ hai, đừng triển lãm quá nhiều năng lực thiên mệnh, cẩn thận thiên mệnh điện. Năng lực thiên mệnh là cái gì? Thiên mệnh điện đó lại là cái gì nữa? Trường Huyền nhíu mày. Bị hạn chế thiên mệnh nguyên lực, hắn đã hai lần tiến vào bên trong tàng thư khố, nhìn thấy cơ bản đều là pháp quyết loại tu luyện, chưa bao giờ xem qua cái loại nhân văn địa lý, rất nhiều chuyện đều không thể nào biết được chi tiết. Nhưng có điều, những cái này tìm người hỏi, kiểu gì cũng biết, cũng không tính là đại sự. Nhưng mà chỉ có mau chóng để thăng thực lực mới có thể hóa giải được các loại nguy cơ. Không rối rắm quá lâu, trong lòng Trương Huyền đưa ra quyết định. Dựa vào với tu vi hiện tại của hắn, cho dù là tìm được Khổng sư, Nhiếp Vân cũng lại chẳng trợ giúp được gì cả. Không khéo còn có thể trở thành trói buộc. So với như vậy, còn không bằng hãy mau chóng đề thăng tu vi. Không đốt cháy tân thế giới, lực lượng 10 mã lực. Ở thể phách cảnh chỉ được coi là trung du. Mà muốn tu luyện, thiên mệnh nguyên lực mới chính là nhu yếu phẩm. Nhưng chỉ là thứ này, đi đâu mà tìm? Khi trước, có được hơn 2 vạn đạo, cơ bản đều là do cọ nguyên trì bình chắc của học viện. Hiện tại tất cả học sinh đều đã bình chắc xong xuôi, cần phải nghĩ ra biện pháp mới. Hay là hỏi lục viện trưởng một chút vậy? Biết cứ ở chỗ này nghĩ bừa là không có bất cứ tác dụng gì cả. Trường Huyền nhấc chân đi ra ngoài. Trong văn phòng viện trưởng, Lục Minh Nhung viện trưởng và Trần Tiêu tộc trưởng ngồi đối diện với nhau. Đã trải qua nửa ngày rồi, Lục viện trưởng phá vỡ im lặng trước. Trần tộc trưởng, Trương lão sư ngày hôm qua là lần đầu tới mã trường của các ngươi có phải không? Chỉ tới một lần đã được mời làm khách khanh trưởng lão. Người có phải nên giải thích một chút hay không? Trần Tiêu mỉm cười. Trương lão sư thành công thuần phục được con ngựa hoang phi hồng mà đám người Chu quần cũng không thuần phục được. Mời làm khách khanh trưởng lão thì có vấn đề gì nào? Ngược lại là ngươi, Chỉ vì hắn giúp Dư Thành Chủ thuần phục được thương bối ưng, lại đặc biệt mời làm lão sư tạp dịch, lại còn nói là Dư Tiểu Ngư hãy bái sư đi. Có phải là hơi quá qua loa? Lục Minh Nhung nói, mục đích của học viện chúng ta chính là nhận biết nhân tài, chú trọng nhân tài. Ta cũng chỉ là cùng với Dư Thành Chủ nhìn ra tiềm lực của Trương Sư mà thôi, trọng điểm nâng đỡ. Trần Tiêu lại nói, trọng điểm nâng đỡ thì ta có thể lý giải, nhưng mà tranh thanh toán 30 vạn nguyên tệ có phải là có một chút quá đáng rồi không? Nhiều tiền như vậy, dựa vào tiền lương của một lão sư tạp dịch, tới nơi nào mới có thể trả được hết đây? Ta nhớ không nhầm, tiền lương của lão sư tạp dịch một tháng cũng chỉ là mấy trăm nguyên tệ á. Lục Minh Nhung nói, không có liên quan gì đến tiền lương. Như vậy mới có thể thể hiện ra sự đoàn kết của Bạch Nham học viện chúng ta, không từ bỏ bất cứ một người nào, cho dù đó chỉ là một lão sư tạp dịch bình thường mà thôi. Hơn nữa, tiền này có Trần Tộc trưởng thanh toán giúp rồi đó thôi. Ta lại cũng muốn hỏi một chút, một khoản chi lớn như vậy, Trương lão sư phải thuần phục bao nhiêu con ngựa hoang như Phi Hồng kia mới có thể kiếm lại được đủ cho Trần Phủ á? Trần Tiêu lại nói tiếp, cái này, à, kỳ thực, Trần Phủ cũng là nhìn trúng tiềm lực của Trương lão sư mà thôi, còn năng lực hiện tại của hắn cũng chỉ là bình thường, không đáng nhắc tới. Lục Minh Nhung nói, đúng vậy, chúng ta cũng như vậy, năng lực dạy học của hắn cũng lại không đáng nhắc tới. Nói đến đây, hai người đồng thời cười cười xấu hổ. Đúng vào lúc này, Vũ Vân Châu phó viện trưởng bước vào, khom người ôm quyền. Viện trưởng, Trần Tộc trưởng, vị trường lão sư không đáng nhắc tới đó vừa ra khỏi lớp học, đã bị Dư Thành Chủ đón đi luôn rồi. Hai người lại còn nói cười cười, vô cùng vui vẻ à. Cái gì cơ? Cái lão tức đằng Dư Long Thanh này. Trần Tiêu lại đột nhiên đứng bật dậy. Đúng là không biết xấu hổ mà. Lục Minh Nhung cũng lại nhíu mày lại. Vậy bọn họ đã đi đâu rồi? Lục Minh Nhung không nhịn được nữa. Vũ Vân Châu nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói là đi tới Bạch Nham Thương Hành. Cái gì? Bạch Nham Thương Hành? Địa bàn của Liễu gia? Vậy không lẽ hắn là thiếu vật phẩm cần cho tu luyện nên mới đi mua sao? Lầm bầm một tiếng, Trần Tiêu tộc trưởng lại ôm quyền. Lục viện trưởng, ta lại đột nhiên nhớ ra Mã trường còn có nhiều việc nữa, cáo lui trước. Học viện của ta cũng lại có nhiều việc lắm, không có giữ người. Lục Minh Nhung gật đầu. Thấy Trần Tiêu đã rời khỏi, Vũ Vân Châu nhìn tới. Viện trưởng, chúng ta có phải cũng đi một chuyến không? Lục Minh Nhung gật đầu. Người đúng là nói thừa rồi, đương nhiên là phải đi. Khi trước cơ hội trả tiền bị Trần Tiêu đoạt đi mất, lần này nhất định không thể nào để cho Dư Long Thanh kia cướp đi luôn nữa. Bằng không, tiên cơ vất vả lắm mới có được, chúng ta sẽ phải triệt để không còn nữa. Vâng vâng. Vũ Vân Châu gật đầu. Nguyên trì thánh phẩm, châm lên lò luyện, thuần ngựa, giảng bài, thiên mệnh. Bất kể là cái nào, đều nói rõ vị Trương Huyền này đây, tất nhiên có thể vượt qua người cùng lứa bước về phía đỉnh phong. Lúc này, không thừa cơ làm tốt mối quan hệ với hắn, cung cấp ơn nặng. Sau này, lại còn muốn nịnh bợ hắn, cửa cũng lại không tìm ra. Trên lưng ngựa, nhìn Dư Thành Chủ đi song song ở cách đó không xa, trong mắt Trương Huyền đầy vẻ bất khả tư nghị. Bạch Nham Thành không có thiên mệnh điện sao? Vừa rồi Khổng Sư đã dặn đi dặn lại hắn, bảo hắn phải cẩn thận thiên mệnh điện. Kết quả là gì? Bạch Nham Thành này không có. Chẳng trách hắn không gặp phải nguy hiểm gì, ầm ĩ cả nửa ngày là bởi vì nguyên nhân đó. Thôi thì cũng đúng, nếu như mà có, đã tới nhiều ngày như vậy rồi, ít nhất cũng phải nghe nói một chút tin tức. Thấy hắn không biết gì, Dư Long Thanh lại giải thích kỹ thêm một lần. Thiên mệnh điện chính là thánh đường mà tất cả người tu luyện đều hằng ao ước. Mệnh bàn mà nguyên tri bình chắc của một học viện sử dụng chính là bắt nguồn từ nó. Trong đó, thiên mệnh sư có thể nắm giữ được vạn sự vạn vật. Nghe một lúc, Trương Huyền triệt đề đã hiểu. Thiên mệnh điện kỳ thực chính là có một chút tương tự với danh sư đường của danh sư đại lục, thuộc về thế lực cường đại nhất của nguyên thế giới. Phàm là người tu luyện đều lấy nắm giữ thiên mệnh làm vinh quang. Mà thứ này chỉ có ở đó mới có thể đạt được. Dựa theo phương pháp bình thường, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đến thiên mệnh điện để tầm mệnh và nhận mệnh. Một khi không tìm thấy thứ phù hợp với bản thân, đời này sẽ triệt để vô duyên với việc trở thành tu sĩ mạnh nhất. Điểm này cũng giống hệt với danh sư. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể tới danh sư đường khảo hạch danh sư. Một khi tâm cảnh không thể nào đạt được tiêu chuẩn, vậy thì cả đời vô duyên. Còn thiên mệnh có một chút tương tự với 3.000 nghề nghiệp. Tỷ như, nắm giữ thiên mệnh thuần thú, thuần phục được nguyên thú sẽ dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Đây cũng chính là nguyên nhân đám người Mạc Nhan Tuyết khiếp sợ trước năng lực thuần thú của hắn. Nắm giữ thiên mệnh sư đạo chính là có thể dẫn tới sư ngôn thiên thụ. Thông dòng chỉ đạo, giảng dạy bài học. Chính vì như vậy, Lục Minh Nhung Vu Vân Châu mới hiểu nhầm Trương Huyền chính là thiên mệnh sư trời sinh. Nghe xong những cái này, Trương Huyền lại lâm vào trầm tư. Nói như vậy, danh sư đại lục có phải chính là từ một thiên mệnh diễn hóa thành không? Nếu như không, những loại năng lực đặc thù như là ngôn thụ chân khí, sư ngôn thiên thụ, minh lý chỉ nhãn, sư tự thiên binh, đó là từ đâu mà tới? Dư Long Thành lại nói. Mệnh chỉ có một thôi, thiên mệnh cũng như vậy. Muốn tu luyện mệnh đạo của người khác, chỉ có thể bái sư, nhận mệnh, cam tâm tình nguyện chịu tiết chế. Nếu như không, một ý niệm của đối phương cũng có thể lấy mạng của người nữa. Sao? Mệnh chỉ có một. Đồng tử Trương Huyền co rút. Hắn đã xem như đã hiểu rồi, tại sao thần giới lại xuất hiện bàn tay từ trên trời hạ xuống. Có lẽ đó chính là bởi vì phân cách thiên mệnh sư đạo này, vậy cho nên mới bị tiêu diệt. Mà tân thế giới mình sáng tạo thuộc về một đạo trong tình, có lẽ cũng là thiên mệnh giả đối ứng mới khiến cho hắn khiếp đảm không thôi, không thể nào khống chế được lực lượng, từ đó thân chịu trọng thương, không thể không đến thế giới này. Cũng may, sau khi đi tới, hắn đã ẩn tàng tu vi và lực lượng, bằng không khẳng định đã sớm bị đối phương phát hiện ra, chết cũng không biết là mình chết thế nào. Đương nhiên, những cái này chỉ là suy đoán của hắn. Tình huống cụ thể, vì dư thành chủ trước mắt này cũng không thể nào biết được quá rõ, chỉ có thể dựa vào thực lực của hắn đột phá, rồi lại đi tìm kiếm căn nguyên. Áp chế toàn bộ những suy nghĩ này, Trương Huyền lại nghi hoặc nhìn tới. Thiên mệnh điện đã là mỗi người đều hướng tới, hơn nữa còn có cơ hội nắm giữ vận mệnh. Vậy tại sao ngươi lại không đi thử? Đương nhiên là đã đi rồi, đồng thời tiếp nhận một lần thiên mệnh tẩy lễ. Nhưng đáng tiếc là ta không có tư chất tu tập thiên mệnh, chỉ có thể an tâm ở chỗ này là một thằng chủ nho nhỏ. Bằng không, trời đất bao la, sao có thể không tùy tâm du lịch được? Dư Long Thành cười khổ lắc đầu, trong mắt đầy vẻ mất mát. Thiên mệnh tẩy lễ, cái đó là gì? Trương Huyền nghi hoặc. Dư Long Thành lâm vào trong hồi ức. Đó là thiên mệnh điện dùng phương pháp đặc thù dẫn tới thiên mệnh nguyên lực triều. Đặt mình trong đó, sẽ có vô số thiên mệnh nguyên lực từ trên trời giáng xuống, ùa tới, khiến cho người ta giống như đặt mình trong nước lũ vận mệnh. Nơi này có vô số đường phân nhánh, giống như rất nhiều kỳ ngộ trong nhân sinh, để cho người tiến hành lựa chọn. Tâm trí không kiên định, rất dễ bị lạc trong đó, cuối cùng lãng phí thiên phú, lãng phí nhân sinh. Mà tâm trí kiên định, vận khí tốt, một khi tìm ra được vận mệnh chi lực phù hợp cho bản thân, dung nhập vào bên trong thân mình, sẽ có thể khiến cho trình độ sinh mệnh phát sinh ra biến hóa. Từ đó, một bước lên trời, trở thành thiên mệnh sư trên ý nghĩa chân chính. Nhưng ta... vận khí không tính là quá tốt. Đối mặt với thiên mệnh nguyên lực triều, không bao nhiêu lâu sau, ta đã bị lạc phương hướng. Cuối cùng là... không thu hoạch được gì cả. Trên mặt Dư Long Thành đầy vẻ tiếc nuối. Thiên mệnh nguyên lực triều, vô số thiên mệnh nguyên lực. Cái gọi là thiên mệnh sư, Trương Huyền không biết nhiều lắm, vẫn không quá có hứng thú. Nhưng hai loại này thực sự quá có sức dụ hoặc. Nếu như mình có thể trải qua được thứ này, có phải là có thể thoải mái hấp thu mấy vạn đạo, thậm chí là mấy chục vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, không cần thiết lo lắng đến nỗi không đủ dùng nữa không? Phải. Không biết suy nghĩ của hắn, Dư Long Thành còn tưởng rằng chỉ là khiếp sợ đơn thuần, không kìm được gật đầu. Vậy thiên mệnh tẩy lễ này có yêu cầu gì không? Trương Huyền hỏi. Yêu cầu sao? Có hai yêu cầu. Đầu tiên, tu vi phải đạt tới nguyên trì bát trọng thần hồn cảnh, bằng không sẽ không thể nào thừa nhận sự áp bức của nguyên lực triều, cùng với trùng kích của vận mệnh đối với linh hồn. Trương Huyền gật đầu. Giống như đối phương nói, vận mệnh có vô số phần nhánh, tâm trí không kiên định, rất dễ bị các loại dụ hoặc dẫn cho lầm đường lạc lối, cuối cùng không thể nào thu hoạch được gì hết. Tiếp theo, giao nộp 3.000 vạn nguyên tệ làm phí báo danh, bất kể là thành công hay không, không hoàn lại tiền. Nói đến đây, thấy ánh mắt Trương Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, Dư Long Thành lại giải thích. Mỗi một lần thiên mệnh tẩy lễ đều sẽ mời tới không ít thiên mệnh sư hao phí tinh lực, dẫn động thiên mệnh trường hà, hao tổn cực kỳ lớn. Số tiền này kỳ thực chỉ là phí dịch vụ cho bọn họ mà thôi. Trương Huyền ồ một tiếng. Cái này có một chút tương tự với việc biện đan của danh sư đại lục, cần phải giao nộp phí dụng nhất định, mời luyện đan sư đến khảo hạch giúp cho ngươi. Dẫu sao, không ai có nghĩa vụ hỗ trợ miễn phí. Khảo hạch danh sư cũng như vậy, thông qua khảo hạch, tiền này sẽ có danh sư đường thanh toán. Không thông qua, vậy thì tự mình đi mà trả. Không có cái loại quy định như vậy, mỗi người đều lại muốn kiểm tra, danh sư đường cũng không cần phải làm chuyện khác nữa. Nguyên chỉ bát trọng thân hồn cảnh thì dễ. 3.000 vạn nguyên tệ, đó mới là vấn đề. Nghe xong giới thiệu, trong lòng Trương Huyền đã có tính toán. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thiên mệnh nguyên lực đủ, nguyên chỉ bát trọng mà thôi. Trong vòng một tháng, rất có khả năng đã đạt tới. Nhưng mà bao nhiêu tiền như vậy, chưa chắc đã có thể kiếm đủ. Không phải là nói năng lực kiếm tiền của hắn không được, mà là nội tình của Bạch Nham Thành đã bày ra đó. Tam đại gia tộc cộng lại cũng chưa chắc đã có thể một phát lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy. Cũng chính là nói, hắn muốn có nhiều tiền thế này, chẳng khác nào phải kiếm được toàn bộ tài chính có thể lưu thông trên sổ sách của tam đại gia tộc. Độ khó không cần phải suy nghĩ thì cũng biết. Đương nhiên, cũng không quá sốt ruột, dẫu sao Bạch Nham Thành này cũng chỉ là một thành thị nhỏ, tới đế đô vương triều khẳng định sẽ dễ dàng hơn không ít. Biết thiên mệnh tẩy lễ ở hiện tại mà nói là không có bất cứ biện pháp nào, Trương Huyền không suy nghĩ nữa mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu như vậy, không có thiên mệnh điện, đi đâu để tìm kiếm thiên mệnh nguyên lực? Cái này sao? Thứ nhất, có thể thông qua một số trận pháp đặc thù, phân giải bảo vật. Từ đó sinh ra cái loại lực lượng như vậy. Tựa như là cách khi trước mà ta đã làm cho Tiểu Ngư và Mạc Nhan Tuyết bên trong tàng thư khố. Dư Long Thành lại nói đến đây, rụt rè nhìn về phía thanh niên kia, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được một chút manh mối. Linh nguyên thúy trúc của ta có phải là do bị ngươi cắn nốt hay không? Kết quả, trên mặt đối phương không có bất cứ biểu cảm gì, giống như là căn bản không hề biết chuyện này. Không lẽ hiểu lầm sao? Trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng có điều đã trôi qua lâu như vậy rồi cũng lại chẳng tùy tiện mà truy hỏi. Dư Long Thành tiếp tục nói. Thứ hai, tìm kiếm mệnh bàn mà Bạch Nham Học Viện đã sử dụng bao nhiêu năm qua. Mệnh bàn là pháp bảo thiên mệnh điện luyện chế, ẩn chứa một lượng lớn thiên mệnh nguyên khí. Hằng năm bình chắc, chưa chắc đã tiêu hao hết nguyên khí ẩn chứa trong đó. Trong những bảo vật bỏ đi này, chắc ít nhiều vẫn còn một chút. Mắt Trường Huyền sáng lên. Vậy thì những mệnh bàn đó đi đâu mà tìm được? Tao phải hỏi lục viện trưởng sao? Số lượng học sinh hàng năm là khác nhau, số lượng nguyên lực có thể hấp thu cũng lại khác nhau. Lực lượng ẩn chứa bên trong mệnh bàn không thể nào đều vừa khít. Vậy cho nên, trong những mệnh bàn bỏ đi đó, khẳng định sẽ có một lượng lớn lưu lại. Chỉ cần tìm được, có lẽ lại có thể béo thêm một chút. Hỏi hắn là vô dụng thôi. Dư Long Thành nói. Mệnh bàn còn lại hàng năm đều sẽ chảy vào bên trong thương hành, cung cấp cho một số tu sĩ không có cơ hội nhập học, để cho bọn họ cũng có thể tiến hành tu luyện. Đây chính là yêu cầu của thiên mệnh điện, lục viện trưởng cũng lại chẳng có cách. Có một số gia đình điều kiện tốt, tiếp xúc sớm với tu luyện, tuổi vẫn còn trẻ đã tìm được nguyên trì, cũng lại có cơ hội kích hoạt ra. Loại người này có thể xin được vào học viện, trở thành học sinh. Cũng có một số chưa bao giờ từng tiếp xúc, bỏ lỡ tuổi tu luyện tốt nhất. Tựa như là Trương Huyền vậy, hơn 20 tuổi mới tìm ra được nguyên trì, không thể nào nhập học, tất nhiên cũng không có biện pháp trở thành nguyên võ giả. Để cho những người này cũng có thể tu hành, Thiên Mệnh Điện sẽ bảo học viện đưa đến những mệnh bàn đã qua sử dụng này vào bên trong thương hành, như vậy thì người thường vẫn có cơ hội tu luyện được. Đương nhiên, còn có cách thứ ba, đó chính là tìm ra được thiên mệnh sư lợi hại. Loại người này có thể câu thông với thiên mệnh trường hà, chủ động hấp thụ thiên mệnh nguyên lực. Nhưng chỉ có điều, cách này là khó nhất. Hơn nữa, không thân không quen, ai nguyện ý mà giúp đỡ người chứ? Trương Huyền gật đầu. Danh sư đại lục cũng như vậy, thực lực không đủ, muốn danh sư xuất thủ chỉ điểm cho người, chắc chắn là nằm mơ. Nhưng có điều, nghe ý tứ của đối phương, một khi mình trở thành thiên mệnh sư, lại có thể rút lấy thiên mệnh nguyên lực, không cần phải lo lắng thứ này không đủ dùng nữa. Xem ra sau này vẫn phải nỗ lực theo phương hướng này. Không nghĩ tới những cái này nữa, Trương Huyền hỏi. Nếu tới thương hành, tiến hành nguyên chỉ bình chắc, vậy thì có yêu cầu gì không? Dư Long Thành nói. Cũng cần phải giao nộp phí dụng nhất định, thấp nhất khoảng 200 nguyên tệ. Trương Huyền thở phào. 200 thôi, vậy thì còn đỡ. 200 nguyên tệ của người khác có thể hấp thu một hoặc là hai đạo thiên mệnh nguyên lực đã là tốt lắm rồi. Hắn hoàn toàn có thể hấp thu đến mấy trăm tới cả ngàn đạo, khẳng định có thể thoải mái hồi vốn. Cảm khái một tiếng, hai người điều khiển tuấn mã, cấp tốc đi tới phương hướng Bạch Nham thương hành. Trương Huyền vừa rời khỏi học viện, Liễu Thiên Chính cũng lại truyền thụ phù giao xúc lực công cho Liễu Minh Nguyệt, ngăn cản Lục Minh Nhung viện trưởng định tới thương hành. Lục viện trưởng à, mệnh bàn đã sử dụng năm nay, có phải cũng nên đưa lại cho thương hành chúng ta rồi không? Lục Minh Nhung gật đầu, sau đó quay lại gật đầu với Vu Vân Châu phía sau. Người sau lập tức tiến lên một bước, đưa tới một cái khay tròn. Liễu Thiên Chính thuận tay tiếp nhận, vừa định cảm tạ, bỗng nhiên lại sửng sốt. Chỉ thấy thứ mà đối phương vừa đưa cho hắn đã vỡ vụn thành mấy khối, giống như là một đống mảnh vụn. Hết tập 41. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.